Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quát lớn nói: "Tên kiếm nô, vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Ta sẽ giết tên nhiệt chủng nhà ngươi." Chu phụ thân là trưởng lão tông môn, trước mặt trên dưới tông môn lại không quan tâm đến quy tắc, lao về phía đài cao định giết Lâm Nhất. Lâm Nhất hơi kinh ngạc, cũng không ngờ được hai cha con này lại không biết xấu hổ như vậy. Advertisement, hí, advertisement. Đúng lúc này, huyết long mã hí lên một tiếng, điên cuồng chạy tới, phi thẳng lên lôi đài, chi trước đá tới. Lâm Nhất cười lớn nói: "Đến đúng lúc lắm." Vừa cười lớn vừa thẳng người đâm ra một kiếm long hổ sinh uy. Một người một ngựa đồng thời ra tay, bức ép về phía Chu phụ. Chu phụ ôm Chu Vân trong lòng, nhìn con huyết long mã đang nổi điên, rồi lại nhìn Lâm Nhất đang được bao quanh bởi uy lực long hổ. Nhất thời không biết nghênh chiến thế nào, vẻ mặt tỏ ra nghẹn khuất, vô cùng chật vật thu lại chiêu thức, ngậm ngùi rút lui. Diễn võ trường ồ lên, toàn bộ đều chấn động vì cảnh tượng này. Một người một ngựa mà lại bước lui được một vị trưởng lão tông môn, bị một người một ngựa bước lui, sắc mặt Chu phụ tức đến tái nhợt. Nghĩ đến bản thân là một trưởng lão trong tôn môn mà lại bị một tên kiếm nô và một con yêu thú bước lui trước mặt mọi người, đó là sự sỉ nhục đến cỡ nào chứ. Điều đáng giận hơn nữa là con huyết long mã đang hí lên phát ra những tiếng cười quái gở, giống như đang chế giễu ông ta vậy. Sự việc vốn có chút nghiêm trọng, vậy mà ngược lại khiến xung quanh cười phá lên. Chu phụ trong cơn giận dữ, đặt Chu Vân xuống, định lần nữa đánh lên trên đài. Hoang đường. Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ vang lên trên đài cao. Giọng nói đến từ vị trí chỗ ngồi chính giữa của tông chủ Bạch Thiên Minh. Xôn xao, lời ông ấy nói như hàm chứa thiên lệnh. Chỉ thốt ra hai chữ đã khiến toàn diễn võ trường rộng lớn bao phủ bởi khí thế của ông ấy. Tiếng cười ồ bên dưới lập tức im bặt. Chu phụ biến sắc, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Bạch Thiên Minh lạnh lùng nói: "Chu trưởng lão, quy tắc mấy trăm năm của tổ tông ông cũng dám phá hoại. Ta thấy ông đang không muốn sống nữa đúng không?" Cách chương.